Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1104, chương 1106, xôi trào. Không có chuyện, thân thể ta cứng rắn rất. Uông Kiến Lâm cười nói, lão gia tử, nếu như bởi ngài tới làm người hội trưởng này lời nói, như vậy thì thật sự là quá tốt. Hạ Minh cao hứng nói ra. Đợi đến quỹ ngân sách thành lập thời điểm, ngươi nói cho ta biết là được, ta đi tham gia. Uông lão gia tử nói ra. Tốt. Trong những ngày sau, từ bên trong, Hạ Minh mỗi ngày đều đang bận việc chuyện này. Nhưng mà theo Hạ Minh quyên tiền 100 tỷ sự tình qua truyền ra, cái này gây nên cả nước chấn động. Giờ này khắc này, trên internet trực tiếp vỡ tổ. Ta thao, các người biết không, quốc dân lão công lại muốn quyên tiền 100 tỷ. Ta cái lão thảo, 100 tỷ, quốc dân lão công chỗ nào đến như vậy nhiều tiền. Thôi đi, người đây cũng không biết, chỉ là 100 tỷ tính toán cái gì. Hạ Lâm tập đoàn đều là quốc dân lão công, hắn đồ trang điểm quả thực quá dùng tốt. Tỷ muội, ngươi đừng làm rộn, không hiểu cũng không cần nói mò. Hạ Lâm tập đoàn cho ăn bể bụng cũng liền giá trị 20 tỷ. Căn bản liền không khả năng giá trị 100 tỷ. Cũng đúng nha, mặc kệ thế nào nói quốc dân lão công cũng là quốc dân lão công. Uy vũ bá khí, toàn hoa hạ nữ hài tử hồn nhi đều bị Hạ Minh câu. 100 tỷ a, nói quyên thì quyên, người này được nhiều có tiền a. Kinh khủng nhất là toàn dân lão công cái gì đều biết, nghe nói còn biết ca hát, sử dụng các loại nhạc cụ, mà lại còn biết y thuật. Tại Olympic phía trên còn có thể cầm 10 cái huy chương vàng nam nhân. Yêu đúng như vậy nam nhân, nước không thích. Tại một chỗ trong công viên, lúc này có một cái nữ hài tử đối với mình bạn trai nói ra. Quốc dân lão công qua bá khí, 100 tỷ nói quyên thì quyên. Ngươi nhìn lại một chút ngươi, đều 2-3 năm, liền cái nhà cũng mua không nổi, cùng ngươi đều là tiện nghi ngươi. Đúng thế, đúng thế, nam cười hắc hắc, nói, vẫn là lão bà ngươi tốt nhất. Hừ, nếu như quốc dân lão công có thể coi trọng ta, ta đệ nhất cái vung ngươi. Nữ bĩu môi nói ra, thảo, tại cái này tâm lý, người nam này lại là mắng ra. Cả giận nói, đại gia ngươi, lão tử tìm ngươi chọc giận ngươi, ta tìm cái bạn gái dễ dàng sao ta? Bởi vì Hạ Minh quyên tiền 100 tỷ, khiến cả nước rất nhiều nơi đều lên diễn như thế một màn. Khiến rất nhiều nữ hài tử đối với Hạ Minh đều là ái mộ không thôi. Hơn nữa còn lấy chính mình bạn trai nói sự tình, thì liền những cái kia giá trị con người 10 triệu nam nhân đều là bị đả kích thương tích đầy mình. Từ hôm nay giờ khắc này lên, toàn hoa hạ nam nhân đều hận lên Hạ Minh, nhưng mà toàn hoa hạ nữ nhân đều thích Hạ Minh. Hạ Minh lúc này còn không biết, chính mình bất chi bất giác đã trở thành toàn thế giới nam nhân công địch. Lúc này Hạ Minh vẫn còn bận rộn. Uy, là Hạ tiên sinh sao? Đúng vào lúc này có một chiếc điện thoại đánh vào Hạ Minh trong điện thoại di động. Cái này gọi điện thoại người rõ ràng là thị ủy bí thư Lý Tử Nghiêu. Hạ Minh cười cười nói, nguyên lai là Lý bí thư. Không biết Lý bí thư tìm tiểu tử có cái gì sự tình. Hạ tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, ngươi nhìn ngài cái kia quỹ ngân sách còn nổi danh ngạch sao? Lý Tử Nghiêu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lý Tử Nghiêu cũng không dám đắc tội Hạ Minh. Hạ Minh năng lượng vượt qua người tưởng tượng, cho dù là hắn đều không phải là Hạ Minh đối thủ. Huống chi Hạ Minh cùng Uông Hải Dương quan hệ rất thân. Lý bí thư ngươi cũng muốn nhúng tay sao? Hạ Minh cười ha hả hỏi. Trong khoảng thời gian này gọi điện thoại cho hắn người chỗ nào cũng có, mà lại cái gì người đều có, mặc kệ cái gì dạng chức quan đều muốn nhúng tay vào. Dù sao đây chính là 100 tỷ a, đổi lại người nào người đó không tâm động a, Không không không, lúc này Lý Tử Nghiêu vội vàng nói. Là như vậy, ta là muốn có thể đảm nhiệm một ngón tay chức trách. Cũng cho đông đảo cùng khổ nhân dân tận một phần lực. Lý Tử Nghiêu nói ngược lại là lời nói thật, mà lại hắn cũng có chính mình dự định. Cái kia chính là bên trong đồ, vật là tuyệt đối không thể tham. Người nào tham người nào chết, cho nên Lý Tử Nghiêu mới có thể nói ra như thế tới nói đến. Mặc kệ thế nào nói, cho dù là hắn tham dự vào, đảm nhiệm một cái chức vị, cái này đối với hắn mà nói cũng là chân thật hiệu suất a. Đây đối với hắn về sau quan đồ có rất tốt đẹp chỗ. Đây cũng là Lý Tử Nghiêu mục đích. Đến mức này 1000 ước, hắn là tuyệt đối không có ý định động, mà lại hắn chả muốn giúp Hạ Minh nhìn lấy. Những năm kia đưa tay qua người tới, toàn diện cho đánh dụng. Hạ Minh do dự một chút, âm thầm nghĩ đến, tuy nhiên Uông Lão Gia Tử đảm nhiệm Tổng Hội trưởng, nhưng là Uông Lão Gia Tử dù sao cũng không thể thường đến. Còn phải cần một người trấn nhiếp, nếu như vậy lời nói. Lý Tử Nghiêu ngược lại là nhân tuyển tốt nhất một trong. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, xem ra cũng chỉ có thể như thế làm a. Được, đã như vậy lời nói, như vậy Lý Bí Thư ngươi coi như một cái vinh dự phó hội trưởng đi. Đến lúc đó còn muốn phiền phức ngài hỗ trợ quản lý một chút quỹ ngân sách. A. Làm Lý Tử Nghiêu nghe được Hạ Minh lời nói sau khi khiến Lý Tử Nghiêu đều là bị hung hăng chấn động một cái. Hắn thế nào đều không ngờ rằng Hạ Minh vậy mà lại để hắn đảm nhiệm vinh dự phó hội trưởng. Cái này thật sự là quá tốt. Nhưng là Lý Bí Thư, ta có một cái yêu cầu. Lúc này Hạ Minh ngưng trọng nói ra, nên nhắc nhở hắn vẫn là phải nhắc nhở. Ngài nói, ta hy vọng những năm này có thể đều tiêu vào nhân dân trên thân. Ta không muốn trở thành tư nhân túi tiền. Ngài cần phải minh bạch ta ý nghĩ. Hạ Minh nghiêm mặt nói ra. Ngươi yên tâm đi. Chỉ cần có ta Lý Tử Nghiêu tại. Số tiền này tuyệt đối sẽ hết bản hoàn tất vốn dùng tại những cái kia cần muốn trợ giúp trên thân. Ngươi, Lý Tử Nghiêu bảo đảm nói. Tốt, như thế thì cảm tạ Lý Bí Thư. Hạ Minh nói, đây đều là phải làm. Lúc này Lý Bí Thư suy nghĩ một chút nói, Hạ tiên sinh, không biết cái này quỹ ngân sách thời điểm nào cắt băng. Ngay tại hậu thiên đi. Hạ Minh đón đến nói, bây giờ nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt. Đến hậu thiên ta hội mời người tới nơi này. Đến lúc đó tuyên bố một chút. Tốt, Lý Tử Nghiêu âm thầm nhớ kỹ thời gian. Hai người lại làm nhảm một hồi, trực tiếp cúp điện thoại. Cùng lúc đó, Hạ Minh chuông điện thoại di động vang lên không ngừng. Nhưng nhìn đến những thứ này số xa lạ, Hạ Minh trực tiếp quải điệu. Đến cuối cùng nhất Hạ Minh hơi không kiên nhẫn, dứt khoát trực tiếp tắt máy. Những người này không cần phải nói, tám thành đều là muốn tham dự cái này quỹ ngân sách. Nhưng là Hạ Minh lại sẽ không để những nhân sâm này cùng. Lúc này Hạ Minh cau mày, bởi vì hắn phát hiện một chuyện. Cái kia chính là bên trong này dù sao cũng phải có chính mình tin được người a. Hơn nữa còn phải có sách lược người chấp hành. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh có chút do dự. Chính mình nên tìm ai đây? Tìm Lâm Vãn Tình, vẫn là tính toán. Lão bà của mình mỗi một ngày như thế mệt mỏi, hắn có thể không đành lòng. Tìm Giang Lai, vậy còn không bằng không tìm. Vị đại tiểu thư này thế nhưng là điêu ngoa tùy hứng rất. Lão bà, người chỗ đó có hay không có thể đáng giá người a? Lúc này Hạ Minh tìm tới Lâm Vãn Tình, trực tiếp mở miệng hỏi. Cái gì người? Lâm Vãn Tình hiếu kỳ hỏi. Chính là cái này sách lược người chấp hành a. Chúng ta cũng không thể chính mình quản lý cái này quỹ ngân sách a. Dù sao cũng phải tìm một cái tin được người đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.